Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tốt một cái đầu lâu, cuồng đồ, nhanh chóng buông xuống Tam Công Chúa, nếu không, ta Thiên Vũ Đế Quốc trên dưới cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Hiên thất phu, Tam Công Chúa loại này khuynh thế đỏ nhan, ngươi sao dám như thế thô lỗ đối đãi? Ngươi dám đả thương Tam Công Chúa một sợi lông, lão phu Triệu Nhật Thiên chắc chắn cùng ngươi liều mạng. Ta Diệp ngày tốt tài hoa bộc lộ, đều muốn Tam Công Chúa kính như thiên nhân. Ngươi Diệp Hiên thô tục như vậy, nhất định cùng vực ngoại thiên ma đều không cái gì khác nhau. Một đám đại thần nhao nhao kịp phản ứng, hướng phía Diệp Hiên kêu gào không thôi. Ha ha ha. Diệp Hiên không thấy bao phủ xuống uy áp kinh khủng, không thấy Thiên Vũ Đế Quốc trên dưới kêu gào quát mắng. Phát ra một trận cười khẽ, khanh bản giai nhân, làm sao làm tác, tiếng nói vừa ra, thanh liên kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cầu vòng, kiếm quang lóe lên, Vũ Tinh Tinh cần cổ một lời máu tươi phun ra, giống như thiên nữ tán hoa. Dương dương nhiều, không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào trong tay Vũ Tinh Tinh đầu lâu phía trên. Tự nhiên thở dài, tốt một cái đầu lâu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Văn Tân sợ ngây người. Cao Công Công sợ ngây người. Thiên Vũ chúng thần sợ ngây người. Vũ Tinh Tinh trên mặt vẫn như cũ còn duy trì vẻ mặt tức giận. Nàng đến chết cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Hiên thế mà lại như thế lãnh huyết. Liên nàng dạng này khuynh thế đỏ nhan, giết đều không lưu tình chút nào. Dám đối với ta Diệp Hiên lòng mang ý đồ xấu, liền làm tốt tiếp nhận loại kết cục này chuẩn bị. Nguyện vọng ngươi kiếp sau ném tốt thai đi, Tam Công Chúa Điện Hạ. Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một câu, giơ tay lên, Vũ Tinh Tinh đầu lâu trong nháy mắt bị ném ra ngoài. Lập tức, Diệp Hiên đạp không mà lên. Thiên Vũ Đế Quốc trên dưới liên phản ứng cũng không kịp. Diệp Hiên bóng người thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Vũ Tinh Tinh đầu lâu thật nhanh rơi xuống. Tinh Nhi, Vũ Văn Tân bi thiết một tiếng. Thân hình chớp động, đem tiếp được. Lập tức hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn xuống. Tam Công Chúa. Một đám đại thần đều kêu gào khóc giống lên. Trong chốc lát, tiếng khóc chấn thiên, tiếng chấn trăm dặm, ầm ầm, sáng sủa không mây bên trên bầu trời. Bỗng nhiên điện quang mãnh liệt, tiếng sấm ù ù mà lên. Trong nháy mắt, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Một tên đại thần ngơ ngác nhìn trên bầu trời nhỏ xuống giọt mưa. Rơi tại hắn trường bào màu trắng phía trên. Trắng tinh trường bào, lập tức liền bị nhuộm thành huyết hồng sắc, trong miệng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết, đây là huyết vũ, đầy trời mưa to lại là màu máu đỏ, rơi trên mặt đất trong nháy mắt hội tụ thành nước đọng. Hồng hồng, liếc nhìn lại phảng phất giống như là huyết hải đồng dạng. Trên bầu trời tiếng sấm không ngừng, càng mưa càng lớn, cuồng phong gào thét. Phát ra ô ô thanh âm, nghe vào giống như là tại vì rơi xuống Vũ Tinh Tinh thút thít đồng dạng. Thiên tài vẫn lạc, tự có dị tượng hiện thế, làm màu máu đỏ bầu trời đem trọn cái Thương Lan đại lục đều bao phủ lại thời điểm. Thiên địa vì đó biến sắc, thiên hạ trở nên khiếp sợ. Lưu Ly Thánh Địa, thiên hàng dị tượng, Lưu Ly Thánh Chủ nhìn qua huyết sắc bầu trời. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ không tốt cảm giác. Phương vị này là Thiên Vũ Đế Quốc, chẳng lẽ tâm niệm chớp động ở giữa. Lưu Ly Thánh Chủ quát lớn âm thanh đột ngột vang lên. Người tới, nhanh chóng đưa tin Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Văn Tân, hỏi bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Âm thanh rơi xuống, Lưu Ly Thánh Chủ trong lòng không tốt cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Tuyệt đối đừng là Tinh Nhi xảy ra chuyện. Chân Vũ Thánh Địa, Hàn Băng Thánh Địa, Phượng Vũ Thánh Địa, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, Tam đại thánh chủ rất lâu không nói. Sau một hồi lâu, gần như đồng thời phát ra một tiếng cực nhẹ thở dài. Lại không biết là cái nào thiên tài vẫn lạc. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.